Bắt đầu trăm vạn linh thạch. Tác giả: Quy Lão Bản. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 28. Mặc niệm một giây đồng hồ. Đây là một chi bình thường nhất, thường thấy nhất mũi tên. Bình thường đừng nói giết hắn, căn bản ngay cả da của hắn đều không phá nổi. Nhưng là bây giờ, chính là cái này một chi bình thường nhất mũi tên, lại muốn mệnh của hắn. Không, không thể, chấm ngoặc kép, không thể nào là a. Thật có lỗi, chỉ cần ta xuất thủ, liền không có khả năng. Tần Dịch rút ra mũi tên này, mang ra mảng lớn huyết nhục, một chiêu miểu sát, mặc kệ là dùng quyền, dùng chân, vẫn là dùng đao dùng kiếm. Chỉ cần tại hắn miểu sát phạm vi bên trong, chỉ cần bị công kích của hắn trúng mục tiêu, bất luận kẻ nào, hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngắn ngủi vài phút thời gian, Ngưu Đầu Sơn cùng Bát Giác Sơn hai thế lực lớn, tất cả luyện khí kỳ cao thủ, toàn bộ bị Tần Dịch sát phạt trống không. Về phần những cái kia ngay cả luyện khí kỳ đều không có bước vào sơn phỉ, chạy trốn tứ phía, Tần Dịch cũng lười quản bọn họ. Dù sao loại người này, giết cũng không có gì thứ đáng giá, nuốt cũng chướng không có bao nhiêu tu vi. Hô, Tần Dịch thở ra một hơi thật dài, tại thôn phệ tất cả luyện khí kỳ cao thủ đằng sau. Thân thể của hắn, đơn giản tựa như sắp bạo tạc một dạng, tràn đầy cuồng bạo đến cực điểm lực lượng. Ba, một tiếng vang nhỏ, hắn, tấn thăng. Là luyện khí kỳ đệ thất trọng, trực tiếp tấn thăng, như ăn cơm uống nước giống như nhẹ nhõm, không có nửa điểm trở ngại. Nhưng mà, hết thảy còn chưa kết thúc. Ba, lại là một tiếng vang nhỏ, Tần Dịch lại một lần nữa tấn thăng, là luyện khí kỳ đệ bát trọng, hùng hồn đến cực điểm chân khí, tràn ngập toàn thân của hắn, phảng phất có được sức mạnh vô cùng vô tận. Một hơi, hắn tấn thăng hai cái tiểu cảnh giới, nếu như tăng thêm trước đó lần kia tấn thăng, Tần Dịch một đợt này, trực tiếp chính là thăng liền ba cấp, từ luyện khí kỳ ngũ trọng, một hơi liền lên tới luyện khí kỳ bát trọng. Đây là kinh khủng bực nào tốc độ, nếu như bị Thanh Dương phái người biết, chỉ sợ trưởng môn đều muốn tự mình xuất thủ, đem hắn bắt lại giải phẫu nghiên cứu đi. Lực lượng, đây mới thật sự là lực lượng a. Tần Dịch đưa tay liền làm vỡ nát một khối to bằng gian phòng cự thạch. Căn bản không phế chút sức lực, trăm vạn cân cự lực. Tại tấn thăng luyện khí kỳ bát trọng đằng sau, Tần Dịch lực lượng trực tiếp vượt qua dòng giã 1 triệu cân, đơn giản chỉ sợ tới cực điểm. Mà lại, càng đáng sợ chính là hắn còn có một chiêu miểu sát siêu cấp năng lực. Tại luyện khí kỳ bát trọng cảnh giới dưới, Tần Dịch có thể trực tiếp miểu sát luyện khí kỳ cửu trọng, thậm chí là trúc cơ kỳ nhất trọng. Hiện tại Tần Dịch, theo một ý nghĩa nào đó, đã tương đương với một vị Thanh Dương phái chân truyền đệ tử. Về phần những đệ tử nội môn kia, coi như toàn bộ nội môn, hơn ngàn đệ tử nội môn đồng thời xuất thủ, đều tuyệt đối không thể nào là hắn một người chi địch. Lốp bốp, Tần Dịch thân thể lắc một cái, liền phát ra liên tiếp như giang đậu giòn vang. Tiếp đó, nên xét nhà, cặp mắt của hắn tập trung vào tả hữu hai tòa sơn phong. Ở trên đỉnh núi, bao nhiêu phiến đại trại san sát, sừng sững tại vùng này không biết bao nhiêu năm. Cản đường cướp giết, có trời mới biết tích lũy xuống cỡ nào tài phú kinh người. Đồng, đồng, đồng, từng cái túi càn khôn, trồng chất trên mặt đất, chất thành một ngọn núi nhỏ. Bên cạnh còn có đủ loại vũ khí, đau thương côn bổng, đầy đủ mọi thứ, đều là từ những sơn phỉ này trên thi thể vơ vét đi ra chiến lợi phẩm, toàn bộ đều cho ta hệ thống thu về. Hết thảy đổi thành linh thạch. Những vật này, đối với Tần Dịch tới nói, căn bản là không có cái dám dùng. Hắn chỉ cần hai loại đồ vật thôn phệ tu vi, tăng lên cảnh giới, cùng thu về linh thạch, thăng cấp năng lực, trừ cái đó ra, hết thảy tất cả, toàn mẹ nó là rác rưởi. Còn sống đồ vật, chỉ có thể nuốt cùng không thể nuốt hai loại. Chết vật phẩm, cũng chỉ có đáng tiền cùng không đáng tiền hai loại. Tần Dịch ý nghĩ, chính là đơn giản thô bạo như vậy. Hưu, một mảnh chùm sáng chiếu xuống, đem tất cả chiến lợi phẩm, tất cả đều bao phủ tại trong đó. Từng kiện chiến lợi phẩm, liên tiếp biến mất tại chùm sáng bên trong. Cũng cùng lúc này, Tần Dịch tại hệ thống trong thương thành linh thạch số dư còn lại, lại là không ngừng gia tăng, số lượng điên cuồng nhảy lên, 500,000, 560,000, 580,000, 600,000, đến lúc cuối cùng một kiện chiến lợi phẩm biến mất tại chùm sáng bên trong lúc, mấy cái chữ kia rốt cục cũng ngừng lại, đứng tại 71 linh tinh, 5.800 linh thạch phía trên. Nói cách khác, hiện tại Tần Dịch trọn vẹn có được 715,800 linh thạch, không đủ, còn chưa đủ a. Tần Dịch cười lạnh, ánh mắt tập trung vào trước mặt Ngưu Đầu Sơn. Bành, một tiếng vang thật lớn, Ngưu Đầu Sơn tòa thứ nhất sơn trại đại môn âm vang nổ tung, một bóng người cầm trong tay thanh dương kiếm trực tiếp giết đi vào. Cứu mạng a, đại gia tha mạng, bỏ qua cho ta đi, cho đại gia quỳ. Cha, cha ruột a, ta làm con ngươi, tha ta một mạng đi. Ngoặc kép, trong nháy mắt trong sơn trại một hồi náo loạn, ngay cả Ngưu Đầu Sơn tam bá đều bị Tần Dịch chém giết nuốt ăn, huống chi là những này còn sót lại tiểu sơn phỉ, căn bản cũng không đủ hắn một tay đánh. Tha mạng có thể a, mang ta đi các ngươi bảo khố, ta liền tha cho ngươi một mạng. Tần Dịch cười lạnh nói, quân sư bộ dáng sơn phỉ đầu lĩnh lộn nhào nói ra, tốt tốt tốt, đại gia, ta cái này dẫn đường cho ngài. Rất nhanh, hai người đi tới sơn trại hậu viện, là Ngưu Kình Thiên gian phòng, một tấm giường lớn lại là vằn đen huyền cương rèn đúc, nặng nề như núi, không có cái 20 vạn cân lực lượng, căn bản là chuyển không ra. Theo ta nói biết, tam đương gia mỗi lần phân đến bảo vật đều sẽ mang vào trong phòng của mình, mà gian phòng của hắn liền lớn như vậy, duy nhất có khả năng chính là giấu ở nơi nào đó cơ quan mật thất. Quân sư vuốt vuốt râu ria, dương dương đắc ý nói ra, ngươi nói là hắn giấu dưới giường rồi. Tần Dịch híp mắt, hai tay vừa nhấc liền đem tấm kia to lớn giường sắt toàn bộ nâng lên, trực tiếp vứt sang một bên. Ở gầm giường dưới một chỗ rõ ràng cổng sắt cửa xuất hiện, ai ấy đều thấy được phía dưới khẳng định là cất giấu một tòa mật thất. Quân sư quả nhiên liệu sự như thần a, bội phục bội phục. Tần Dịch cười ha hà, thế nhưng là một giây sau hắn liền khóc, quân sư, người chết như thế nào? Mới vừa rồi bị hắn tiện tay ném ra ngoài sắt thép giường lớn, vừa vặn đập vào quân sư trên thân, đem cái này thân thể đơn bạc cầu đầu quân sư trực tiếp ép thành bánh thịt, duy nhất lộ ra ngoài đầu, trong miệng còn đang không ngừng phun máu tươi, liền cùng nước máy giống như. Quân sư a, người chết thật thê thảm a. Tần Dịch ngồi chồm hổm trên mặt đất, thương hại nhìn xem hắn nói ra, cứu, cứu, chấm ngoặc kép. Quân sư đứt quãng phun ra yếu ớt thanh âm, ngươi, ngươi chờ một chút, ta lập tức, chấm ngoặc kép. Răng rác, Tần Dịch đứng lên thời điểm, thuận tay đặt ở thép trên giường, có chút một lần phát lực, tiện tay liền đem quân sư thân thể trực tiếp ép thành hai khúc. Quân sư, người chết thật thê thảm a. Tần Dịch chắp tay trước ngực, sắc mặt bi thương nói ra, mặc niệm một giây đồng hồ, thời gian đến, tốt thi không cản đường, cút ngay cho ta. Tần Dịch đá một cái bay ra ngoài quân sư thi thể, quay người liền nắm lên khối kia cổng sắt cửa, kéo kẹt, một trận phát lực, trực tiếp liền đem cổng sắt cửa cho tay không tách rời ra. một đầu thông đạo u ám hiển lộ, nối thẳng dưới mặt đất, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.